Ma thần thiên quân, chương 852, kỳ ngộ bản chất 2, góc truyện audio.com. Lúc trước còn cảm thấy kỳ lạ cái này hoàng kim giáp nam tử cũng như nhiều kẻ khác trong tinh không vô tận nhận được truyền thừa xuất hiện tai hại cực lớn, hiện tại xem ra là đều do có kẻ âm thầm vận dụng thủ đoạn mà thôi, những kẻ nhận được truyền thừa cũng chỉ được một chút lóe sáng, cảm nhận một chút hư vinh rồi sẽ trở thành giá y cho kẻ khác, những lão quái vật sống không biết qua bao nhiêu năm tháng kia đều là muốn đoạt xá những kẻ nhận được truyền thừa mà trùng sinh, tính toán vô cùng chi ly cùng chuẩn xác. Những kẻ nhận được truyền thừa thì 100 cái may ra mới có một cái có thể giữ vững đạo tâm, tính tình không có bao nhiêu biến hóa, bất quá cho dù là kẻ đó thì linh hồn lực cũng khó có thể cùng một cái cổ lão linh hồn chống lại, cuối cùng nhất cũng sẽ là trở thành chất dinh dưỡng cho những linh hồn xa xưa kia, đồng thời cũng sẽ là cầu nối để bọn hắn có thể nhanh chóng nhất thích ứng thân thể mới. Nhìn ra được những này thì thiên quân thật không biết nên cảm thấy những kẻ nhận được truyền thừa là may mắn hay là bất hạnh, thu được lực lượng mạnh mẽ nhưng lại chỉ là vật thế thân cho kẻ khác, chính như hoàng kim giáp nam tử trước mặt hắn đây, nguyên bản linh hồn của cỗ thân thể một chút cũng không biết có cổ lão linh hồn đang ẩn ẩn tồn tại trong hoàng kim tháp, lúc này trong lúc linh hồn, tâm trí yếu đuối nhất liền đã bị đoạt xá, ngoài cỗ thân thể này nhục thân còn tồn tại thì linh hồn có khả năng đã gặp bất trắc, rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Thiên quân đoán được những điều này nếu truyền đi ra bên ngoài tinh không vô tận thì chắc chắn sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn, bất quá cũng thôi, hiện tại trước tiên hắn cần phải đem trước mặt hoàng kim giáp nam tử bị không biết linh hồn đoạt xá chém giết đã mới được, để việc hắn tu thành thôn phệ chân đạo truyền ra ngoài đối với hắn mới thực sự là thiên đại tai họa. Ha ha, thực sự là thiên đại chê cười, một cái tiểu bối như ngươi lại có thể đánh bại được ta. Ha ha, đã như vậy để bổn tọa cho ngươi thấy sáng thế cảnh đại năng là có thể nào thủ đoạn. Hoàng kim giáp nam từ bên trong hoàng kim tháp nghe được thiên quân nói như vậy thì giận quá hóa cười, giọng nói đương nhiên là càng thêm lạnh lẽo. Bạo vũ thiên cang, đem cỗ trấn áp lực lượng này trấn khai cho ta. Ông, theo hoàng kim giáp nam tử hô lên thì thiên quân cũng liền cảm nhận được từ bên trong hoàng kim tháp kia đang sinh ra một cỗ thiên địa vĩ lực vô cùng khủng bố, vĩ lực to lớn này dĩ nhiên là lại có thể chống lại trấn áp lực lượng của hắn, đem trấn áp lực lượng đẩy sang một bên. Cái loại phản ứng này dĩ nhiên là cùng tà thần trước kia làm được giống nhau như đúc, thậm chí là càng thêm bá đạo. Ha ha, như thế nào? Bản tọa hiện tại vẫn cho ngươi một cơ hội nữa, phục tùng ta. Hoàng kim giáp nam tử thấy như vậy thì cường được càng thêm tự tin nói, bất quá hắn nói còn không dứt lời thì thiên quân đã hết hứng thú cùng hắn nói. Ngươi vẫn như cũ chưa thể thoát khỏi được thần thông của ta trấn áp, như vậy thì vẫn không thể nói được cái gì. Phệ cho ta, thiên quân hai mắt híp lại lạnh lùng nói, một bên tận lực vận dụng thần thông đem hoàng kim tháp, một bên chính là điên cuồng nhất vận dụng thôn phệ chân đạo, một cái hắc to lớn đã xuất hiện ngay phía trước hoàng kim tháp, đã kẻ này nhận ra được hắn tu thành thôn phệ chân đạo thì cũng không cần giữ lại cái gì, đem hắn giết chết là. Góc truyện audio.com Được, hoành, giống, bên kia Hắc Lân đã gần như giải quyết xong 5 cái huyền minh thú, 4 cái ngũ cực hỗn độn cảnh đã bị đánh cho chỉ còn thoi thóp, năng lực phản kháng không còn, về phần con cuối cùng cũng là mạnh nhất hiện đang được chăm đặc biệt trên người vô số vết rách khiến cho huyết thủy chảy ra, hầu như chỉ có thể bị động chịu đòn, muốn chạy cũng không có khả năng. Kia, Hắc Lân đang cuồng ẩu huyền minh thú kia thì đột nhiên dùng mình một cái kinh hãi nhìn sang chỗ thiên quân cùng hoàng kim giáp nam tử chém giết, nói là chém giết nhưng nó lại có yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều, song phương lại như đang giằng co với nhau, đây để cho Hắc Lân cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hoàng kim giáp nam tử kia không mạnh được đến như thế chứ. Hiện tại nhưng lại khác biệt, cái kia hắc động triển lộ đi ra thì Hắc Lân liền nghĩ đến cái kia truyền thuyết, một vị tu thành hung danh hiển hách chân đạo từng gây nên mưa tanh gió máu mấy chục triệu năm trước ở trong tổ vũ trụ, nay lại có một khác xuất hiện trước mặt hắn. Điều này làm sao có thể? Người chân đạo làm sao đã có thể đạt đến cấp độ này? Hoàng kim giáp nam từ bên trong hoàng kim tháp hư ảnh kia nhìn thấy hắc động chân thân thì trên mặt rút cục cũng sinh ra biến hóa, kinh hãi không dám tin tưởng hô lên. Bất quá tiếp đó lực lượng từ bên trong hoàng kim tháp, thậm chí là lực lượng mà hắn phát ra hòng chấn lùi chấn áp lực lượng của thiên quân đều lấy mắt thường đang bị tiêu giảm thì hắn liền biết kia không phải là giả tượng, thiên quân tu thành thôn vệ chân đạo có cấp độ cũng là cực cao. Hủy diệt chân đạo, ra đây cho ta, ánh mắt âm trầm biến đổi một chút thì hắn cũng lập tức gầm lên, theo đó thì trên thân hắn ngoài hoàng kim quang ra lại nhiều thêm một loại thao thiên hủy diệt khí tức như muốn đem tất cả lực lượng xung quanh hủy diệt không còn, đây không phải là đơn thuần hủy diệt chi lực, nó dĩ nhiên là hùng mạnh, bá đạo hơn rất nhiều. Ông, Thiên Quân cảm nhận được cỗ lực lượng này thì ánh mắt cũng không nhịn được biến đổi, tên kia quả nhiên là một cái lão quái vật không đơn giản, lĩnh ngộ lại là hủy diệt chân đạo, theo như Hoa Chiến Kinh từng nói trước đây thì đây dĩ nhiên cũng là một cái đỉnh cấp chân đạo, tuy rằng không thể sánh bằng thôn vệ chân đạo của hắn nhưng cũng là một loại vô cùng mạnh mẽ chân đạo. Tại lúc Hoàng Kim Giáp Nam Tử vận dụng đến chân đạo thì Thiên Quân cảm nhận được hắn thôn phệ chân đạo đã không có như trước dễ dàng thôn phệ được lực lượng nữa, nó đã bị hủy diệt chân đạo kia ngăn cản rất nhiều, thậm chí là trấn áp thần thông của hắn cũng đang bị hủy diệt chân đạo kia phá hủy, một phạm vi nhất định đã không thể đem Hoàng Kim Tháp hư ảnh kia hoàn toàn giữ lại. Ồ, cưỡng ép thi triển chân đạo sao? Thiên Quân sau đó nhưng cũng liền nhìn ra được dị thường, Hoàng Kim Giáp Nam Tử kia thân thể đang có chút run rẩy, cố sức thôi động hủy diệt chân đạo không được dễ dàng cho lắm, nhìn thấy những này thì Thiên Quân đã không nhịn được phá lên cười. Ha ha, bản nguyên của tên này cũng nguyên bản nguyên của ngươi thức tỉnh hủy diệt chân đạo không giống nhau, ta xem ngươi lại có thể vận dụng được chân đạo đến lúc nào, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hoàng Kim Giáp Nam Tử cũng không nói cái gì, trên mặt cũng chỉ là trầm xuống, hắn dĩ nhiên là đang suy tính gì đó. Vận dụng ra chân đạo cũng chỉ là một bước đệm để hắn có chút thời gian thở dốc mà. gocchuyenaudio.com Thôi, hắn hiểu được muốn tránh thoát được khỏi Thiên Quân lúc này sẽ không được dễ như thế. Hừ, nếu ngươi đã muốn như thế thì hôm nay bổn tọa cũng muốn xem đến cuối cùng là ngươi chết hay còn là ta vong. Bất quá cũng chỉ một chút thời gian mà thôi, đại khái một cái hơi thở cũng không đến thì Hoàng Kim Giáp mắt chợt híp lại lạnh lùng liếc nhìn Thiên Quân băng lạnh nói. Nói đoạn thì hắn trên tay đột nhiên biến hóa thủ ấn, từng cái ấn ký vô cùng kỳ lạ mà cổ lão đột nhiên xuất hiện trên hư không đem chính Hoàng Kim Giáp Nam Tử bao lại, dĩ nhiên là lộ ra có chút quỷ dị. Thiên Quân đương nhiên cũng không dám lãnh đạm, tinh thần tập trung cao độ. Hoàng Kim Giáp Nam Tử hiện tại muốn làm cái gì thì cũng cần phải đánh tan trấn áp lượng mà hắn đang đè lên mới được, tiếp đó đương nhiên sẽ không thể tránh được một trận chiến rồi. Thiên Quân cần phải vô cùng tập trung cho trận chiến này là điều chắc chắn, nên biết đây không phải là phân thân hay linh hồn ý chí, đây chân chính là một cái lão quái vật tiến hành đoạt xá một cái lục cực hỗn độn cảnh cường giả, hắn có thể phát huy thực lực được đến mức nào thì còn rất khó nói. Chiến thần biến, theo Hoàng Kim Giáp Nam Tử không ngừng đánh ra thủ ấn hiện lên trên hư không bao lấy thân thể mình đạt đến một con số khủng bố thì đột nhiên gầm lên, nhất thời tất cả ấn ký đó như là bị một loại kinh người hấp lực chui hết vào bên trong Hoàng Kim Giáp Nam Tử, theo một cái ấn ký nhập thể thì khí thế của Hoàng Kim Giáp Nam Tử lại thay đổi một chút, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được nó đang dần lớn lên, nguyên bản chỉ cao có khoảng 6 thước thì dần lớn lên, thời gian mấy hơi thở liền đã đạt đến 2 trượng, trên thân uy thế khủng bố hơn rất nhiều. Vũ Thiên Quân đúng không? Bản tọa hiện tại liền cho ngươi thấy hậu quả của việc chọc giận bản tọa là như thế nào, cùng ta đối địch chính là sai lầm lớn nhất trong đời ngươi. Hoàng Kim Giáp Nam Tử hóa lớn lên thì cũng nhìn về phía Thiên Quân đây lạnh lẽo nói, hắn trong khi nói thì cũng đã xuất thủ rồi, chỉ thấy hắn đơn giản như thế đánh ra một quyền trực diện đánh về phía Thiên Quân, hồn nhiên bỏ qua trấn áp chư thiên thần thông trấn áp lực lượng cùng thôn vệ chân đạo kinh thiên hấp lực nhất quyền hủy diệt tất thảy. Ông, giác, mà hiện thực cũng đúng là như thế, nhất quyền này lực lượng vô kiên bất tồi như là đục ra một lỗ cực lớn trong phạm vi thần thông của Thiên Quân, theo từng tiếng chấn động cùng tan vỡ vang lên thì Hoàng Kim Giáp Nam Tử thân hình to lớn cũng đã lao ra khỏi Hoàng Kim Tháp hư ảnh đánh đến trước mặt Thiên Quân. Hoàng Kim Tháp hư ảnh cũng đã lập tức chui vào người của hắn, tình cảnh ở đây lập tức xuất hiện biến hóa vi diệu. Chân đạo lực lượng hòa vào tự thân lực lượng, đây là thủ đoạn vận dụng chân đạo lực lượng trong chiến đấu sao? Quả nhiên là mạnh mẽ, Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì nơi đáy mắt cũng lập tức hơi chút lập lòe thầm nói, bất quá hắn cũng không có quá mức sợ hãi, thay vào đó là háo hức chờ mong. Tốt, để Vũ Thiên Quân ta lãnh giáo một chút ngươi sau khi vận dụng tất cả lực lượng có thể mạnh mẽ đến đâu. Hắn trong lúc nói thì cũng đã nắm tay thành quyền, bá tuyệt cường đại lực lượng nháy mắt đã tụ lại trên một nắm quyền của hắn, tiếp đó thì hắn cũng đã tung ra một quyền này trực diện cùng Hoàng Kim Giáp Nam Tử ngạnh kháng. Huỳnh, song quyền một lớn một nhỏ va chạm sinh ra. gocchuyenaudio.com Chấn động lực lượng vô cùng đáng sợ, nguyên bản đang có chút im lặng tranh đấu thì song phương lại đột nhiên lao vào nhau ngạnh kháng, áp lực to lớn sinh ra đem hư không ép sụp xuống một tảng lớn, thiên địa như lâm vào kịch liệt chấn động, nó lập tức để cho bên kia Hắc Lân cùng Vũ Thiên Linh kinh hãi nhìn lại, đơn giản là vì chỗ đó tranh đấu liên lụy đến phạm vi quá mức đáng sợ rồi. Hừ, cút, Hoàng Kim Giáp Nam Tử hừ lạnh một tiếng gầm lên, lực lượng sinh ra càng thêm bá đạo lập tức đem Thiên Quân đẩy lui về phía sau, bản thân hắn hơi chút trầm xuống thì cũng đã lập tức lao lên truy kích Thiên Quân. Hủy đạo ma kinh, đạo diệt, hắn hai tay đột nhiên chụp về phía trước như muốn hư không chụp lấy thiên quân giam cầm thiên quân lại, nhất thời hư không tan nát, phảng phất như có vô hình lực lượng nào đó đang điên cuồng ma diệt tất thảy, cùng thiên quân một chiêu luân hồi tịch diệt hiệu quả có chút tương tự. Thật mạnh, thiên quân bị đẩy lui về phía sau nhưng cũng không có sợ hãi, trái lại hắn cảm thấy là hưng phấn, thoải mái, hoàng kim giáp nam tử mạnh nhưng thiên quân hắn có niềm tin tuyệt đối có thể đem kẻ này đánh bại, giết chết, cảm nhận một chiêu kia khủng bố uy năng thì thiên quân đột nhiên lại nở ra nụ cười quái dị, so đấu thần thông càng là hợp ý hắn. Luân hồi tịch diệt, cũng không chút nào cố gắng dừng lại thế lui của mình, hắn hai tay đột nhiên đưa lên đỉnh đầu như đang điên cuồng tụ lực, nhất thời một cỗ tịch diệt tiêu sát vô cùng đáng sợ khí lực tại trên đó thành hình, đem thần thông áp xúc lại một chỗ, như này đúng là lần đầu tiên thiên quân làm, uy lực chắc chắn không đơn giản. Gầm lên một tiếng thì hai tay của hắn cũng lập tức đem khối khí lực đáng sợ này đập về phía lực lượng đáng sợ mà hoàng kim giáp nam tử đánh ra, một chiêu này cũng là trực diện ngạnh kháng. Ông, vù, suy, hai cỗ lực lượng gây nên hậu quả là như nhau như hình thái, bản chất lại khác nhau vô cùng, va chạm với nhau cũng không gây nên tiếng vang quá lớn, thay vào đó là thâm trầm va chạm, hư không trước mặt hai cỗ lực lượng này yếu đến đáng thương, kinh người hư không thiết cắt bị ép đẩy ra khắp nơi, tàn phá bừa bãi. Cái gì, hoàng kim giáp nam tử nhìn thấy như vậy thì ánh mắt thâm thúy kia cũng không nhịn được động dung mà kinh hô, hắn một chiêu có được hủy thiên diệt địa uy năng lại cứ như thế bị thiên quân phá đi. Điều này nhưng cũng quá mức không chân thực lắm chứ, một lần va chạm này thiên quân vậy mà đã chiếm lấy ưu thế, thần thông công kích của hắn bị thiên quân phá đi. Không có khả năng, ngươi còn không hiểu được vận dụng chân đạo lực lượng vào chiến đấu, ngươi lực lượng cho dù lại mạnh mẽ hơn nữa không có khả năng đánh phá được lực lượng của ta. Hoàng kim giáp nam tử như không chấp nhận được sự thực này, ánh mắt biến đổi gầm lên. Ngươi lại chỉ có như vậy thôi sao, như vậy thì ngoan ngoãn chết đi cho ta. Thiên quân nhưng cũng không có thời gian để ý đến tên kia điên cuồng, ổn định lại thân hình một khắc thì phía sau đầu hắn xuất hiện hơn trăm cái liệt nhật, lạnh quát một tiếng thì hơn trăm cái liệt nhật không một cái lệch hướng, toàn bộ trực diện lao về phía hoàng kim giáp nam tử. Vốn định học hỏi một chút phương pháp vận dụng chân đạo lực lượng từ tên này nhưng nếu không được thì để tránh đêm dài lắm mộng, thiên quân đành phải vận dụng tối thượng nhất công kích đem kẻ này tiêu diệt. Không lẽ ngươi, hoàng kim, góc chuyện audio.com. Giáp nam tử như nghĩ đến cái gì thì đồng tử đã lập tức co rụt lại, đang muốn nói cái gì thì đã nhìn thấy hơn trăm cái liệt nhật tỏa ra kinh thiên xí nhiệt đánh về phía mình thì không chút nào dám lãnh đạm. Thân hình đột nhiên khẽ động, trên thân lực lượng hủy diệt chân đạo bộc phát càng thêm hung mãnh, bá đạo gầm lên. Hủy thần thức, đùng, hoành, cũng tại lúc này thì cách Huyền Minh Sơn mạch mấy trăm ức dặm đường xuất hiện một cỗ dị tượng vô cùng đáng sợ. Như che lấp đi một phương thiên địa lôi đình đủ loại màu sắc đang lấy tốc độ khủng bố lao đi cắt ngang qua thiên không, trong đó tỏa ra uy thế bá đạo tuyệt luân như muốn đem tất thảy phá hủy, uy áp mà nó tỏa ra đủ để một cái bình thường lục cực hỗn độn cảnh cũng phải biến sắc mà tránh đi. Nếu ai có thể nhìn thấy được vào sâu bên trong lôi đình thì sẽ có thể thấy được đây cũng không phải là cái gì dị tượng thiên nhiên, những lôi đình này dĩ nhiên đều là từng sợi tí ti lôi đình từ cơ thể một cái hắc y thanh niên nam tử tỏa ra kết hợp mà thành. Quân nhi, đợi một chút thì chúng ta phụ tử đã có thể gặp lại rồi. Hắc y nam tử này khóe miệng hơi chút nhếch lên cười vui vẻ lẩm bẩm, như là có thêm động lực khi nghĩ đến cái gì, hắn tốc độ thậm chí lại còn muốn nhanh hơn một phần, dĩ nhiên là có chút gấp gáp. Cách chương.